Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất hay của tác giả cũng được quý vị rất yêu thích, đó là tác giả Hà Dương. Có một bộ truyện ngắn có thời lượng dài 5 tập, thưa quý vị, câu chuyện 17 năm một mối duyên âm. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện rất hay và có thời lượng dài 5 tập. Chúng tôi mới có được bản quyền của tác giả Hà Dương. Và chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong các buổi tối. Trong buổi tối ngày hôm nay thì bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm lên 3 tuổi, mẹ của Hoa bỏ Hoa đi đột ngột. Bố lấy vợ mới cho nên Hoa sống cùng bà nội. Nhà nội của Hoa ở ven sông, ít người qua lại. Hai bà cháu dựa vào nhau mà sống. Phía bên sông kia có một cái chợ nhỏ. Thi thoảng bà lại đưa Hoa sang sông mua ít thịt đổi bữa. Một buổi chiều, Hoa đang lang thang chơi ở bờ sông thì bất ngờ thấy một người chơi với dưới dòng nước. Hoa hoảng sợ vội vàng lao xuống, cố bơi về phía người ấy. Đáng tiếc do Hoa bơi không giỏi, cho nên suýt nữa thì chết đuối cùng người lạ. Lúc người ta vớt được Hoa lên, thì người kia cũng đã chết. Mình Hoa còn sống vẫn được đưa đi cấp cứu ở y tế xã. Hoa không biết người ấy ở đâu. Bà chỉ nói với Hoa gia đình đưa anh ấy về làm mai táng. Hoa cũng nhanh chóng quên đi chuyện ấy. Cho đến ngày Hoa tròn 16 tuổi, đã xảy ra một chuyện Hoa không thể giải thích được. Tất cả cứ như là một giấc mơ, thế nhưng lại diễn ra trước mắt, khiến cho Hoa như là muốn phát điên. Khai giảng lớp 10, Hoa hân hoan dắt chiếc xe đạp mới, vui vẻ chào bà rồi đến trường. Bất ngờ có một người xuất hiện ngay đầu ngõ phía bên bờ sông. Người ấy nở một nụ cười với Hoa, nụ cười khiến cho Hoa lạnh tóc gáy. Hoa tự nhủ, sao tự nhiên lại có người lạ ở đây? Người đó cũng chỉ đứng đó, cười y nguyên một điệu cười như vậy. Hoa khẽ bĩu môi rồi ngồi lên xe đạp, tính đạp nhanh đến trường. Lúc ấy trong đầu của Hoa chỉ nghĩ, chắc ai đó tới thăm người thân gần khu nhà Hoa, cho nên đi bộ trên đường, gặp Hoa thì họ cười như vậy. Người đó lúc này cất tiếng hỏi, em đi học sao? Hoa liền gật đầu rồi đáp, vâng ạ, có chuyện gì không ạ? Không có gì đâu. Đi học vui em nhé, chúng ta nói chuyện sau. Chúng ta quen nhau sao ạ? Mà anh là ai? Quen. Cũng khá lâu rồi. Hoa không hiểu sao tự nhiên anh ta lại nói như vậy với mình. Hoa và anh ta đâu có quen biết nhau. Hoa là người có một trí nhớ khá tốt. Nếu quen biết thì chắc chắn Hoa sẽ không quên nhanh như vậy. Trên đó về nhà, bà lúc này hỏi Hoa, sáng nay cháu làm cái gì mà nói chuyện một mình ở đầu ngõ thế? Hoa nghe vậy thì sửng sốt, ở đâu hả? Có cái anh kia tự nhiên đứng ở ngõ hỏi chuyện cho nên cháu mới nói có một vài câu thôi bà ạ. Bà lúc này ngạc nhiên, thế nhưng mà bà có thấy ai đứng đó đâu, bà nghe cháu nói chuyện một mình đấy chứ. Nghe bà nói tự nhiên Hoa nổi cả da gà thêm lần nữa. Hoa ôm lấy tay xoa xoa tự trấn an. Ôi, bà nói làm cháu nổi cả da gà đây này. Sáng nay có một anh đứng ở mé sông nói chuyện với cháu thật đó bà. Chắc là mắt của bà mờ cho nên bà không nhìn thấy anh ấy đấy. Bà Hoa lúc này gật gù rồi nói. Bà già rồi, mắt ra càng ngày bà càng lòa đi. Nếu mà gần như vậy bà nhìn đã không rõ. Không biết từ lúc cháu lấy chồng, bà còn nhìn rõ khuôn mặt của cháu nữa không? Bà Hoa đó mắt kém, bà bị lòa cho nên nhìn xa không tốt. Từ ngày bố lấy vợ mới cũng ít đến thăm bà và Hoa. Bố chỉ ghé đưa tiền cho Hoa đóng học, thi thoảng đưa bà thêm ít tiền chi tiêu. Còn lại mọi sinh hoạt hai bà cháu tự lo. Sau nhà bà gần bờ sông, xung quanh là cánh đồng, rau được trồng, tôm của cá thì bắt dưới sông, bắt ở ruộng, cũng dư cho hai bà cháu ăn. còn bán được tiền đổi món ăn khác mua ở chợ bên sông. Nhắc đến chợ bên sông, Hoa mới sực nhớ ra chuyện cô bán cơm đặt Hoa mang cá đồng sang bán. Hoa đặt vội bát cơm xuống mâm rồi bảo: "Cháu đi vớt lờ xem có con cá, còn cầm cho cô Tâm nha bà." "Từ từ đã, à, cháu cứ ăn rồi nghỉ ngơi xong học bài đi. Cái việc ấy để cho bà làm cho. Cháu lên lớp 10 rồi tập trung vào học hành. Và cấp 3 không dễ như tiểu học và trung học đâu." Bà thương Hoa cho nên hay dành những việc ấy với Hoa. Hoa đứng vụt dậy chạy ra khỏi nhà: "Cháu chạy ù ra vớt lờ rồi về. Bà ăn xong cứ để bát đó, cháu về cháu rửa nha." Mấy việc này cả 3 năm nay Hoa đều làm nhiều, cho nên rất nhanh Hoa bắt được xu cá cua xách về. Hai bà cháu ngồi phân loại ra. Hoa tính xách giỏ gọi đò sang bên sông, thế nhưng bà ngăn lại: "Giữa trưa nắng thế này cháu đi sao được chứ. Làm gì thì làm, phải tránh cái giờ quan trên đi tuần." Hoa nghe vậy thì bật cười đáp: "Giờ còn quan nào đi tuần hả bà? Mà quan đi tuần là việc của quan, cháu đi bán cá kiếm tiền là việc của cháu chứ." Bà nhất quyết không cho Hoa đi, bà bảo: "Cháu đi ngủ trưa, chiều dậy mát đi cũng không muộn đâu. Hơn nữa nếu mà giờ cháu đi sang đó cũng chẳng có đò đâu." Hoa nghe bà nói như vậy, ôm cuốn sách văn học lên giường đọc truyện ngắn. Đọc một lúc Hoa tiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ Hoa lắng váng thấy mình đi về phía bờ sông. Phía dưới đó có người đang kêu cứu, một cảnh tượng khá quen mắt. Hoa toan nhảy xuống thì một cánh tay kéo Hoa trở lại: "Cẩn thận, mà ra bắt đi bây giờ." Hoa ngoảnh mặt lại thì ngạc nhiên khi không thấy ai ở bên mình. Hoa lúc này liền thắc mắc: "Chuyện gì vậy chứ? Ai vừa nói chuyện với tôi?" "Không được đi, hôm nay không được qua sông. Nếu muốn qua hãy đợi sang ngày mai hãy đi." Tiếng nói vang lại khiến cho Hoa giật mình. Hoa từng nghe người ta nhắc đến ma xa. Ai ở cái vùng sông này cũng đều nghe được các cụ nhắc tới. Tuy nhiên thực hư ra sao, hình hài của nó thế nào thì chẳng ai dám chắc. Hoa cũng từng nghe bà nói có những vong linh, nhưng mắc phải một lời nguyền rủa oan nghiệt mà phải ở lại đó tìm nạn nhân thế mạng để được đi đầu thai. Mà có đầu thai thì kiếp đó phải khổ sở thê thảm, mà chết rồi mới bắt đầu lại một kiếp khác tốt đẹp hơn. Có người cũng từng nói nếu xuống dưới mà thấy vùng nước lạnh và màu đen thì chính là ma gia đang trốn ở đó. Cũng có người nói người nó nhớt và đen thui. Đó là những câu chuyện truyền tai nhau mà Hoa nghe người ta nhắc về ma gia. Thực sự Hoa chưa tin vào truyền thuyết về ma gia nơi miền sông nước này. Hoa bật dậy mồ hôi toát ra đầm đìa, chiếc quạt máy đã bị tắt đi từ bao giờ. Hoa lồm cồm bò dậy ấn nút, thế nhưng chiếc quạt cứ đứng yên. Bên tai của Hoa văng vẳng câu nói bàn nãy: "Hôm nay không được qua sông, nhất định phải nhớ lấy." Hoa ngoái đầu nhìn chung quanh một lượt, rồi lấy hai tay vò đầu cho mình tỉnh táo lại. Hoa xua đi ý nghĩ điên rồ ấy, rồi nói một mình: "Mất điện rồi, nóng thế này sao ngủ chứ hả? Mình tranh thủ sang sông giao cá rồi về học bài." Hoa nói rồi nhanh chân bước ra cửa. Một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy áo của Hoa kéo lại. Hoa sợ hãi hết toáng cả lên. Bà nghe thấy như vậy thì vội vã hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì vậy cháu? Có cái gì kéo cháu?" Bà liền đáp: "Có cái gì đâu. Cháu bị thần hồn nát thần tính hả?" Hoa nuốt từng ngụm nước bọt rồi bước đi. Tiếng nói kia như hét vào tai: "Không được qua sông." Lần này Hoa sợ lắm lao đến bên bà, miệng run rẩy: "Ai vậy à? Có ai trong nhà nói chuyện với tôi vậy?" Bà liền ngạc nhiên: "Có phải cháu ốm không à? Sao lại nói năng linh tinh thế? Bà ơi, có cái gì đó trong nhà đấy, nó bảo cháu không có được sang sông." Hoa dứt câu nói lập tức khuôn mặt của bà tái nhợt cả đi. Bà nắm lấy tay của Hoa: "Đi, đóng cửa lại, ở yên trong nhà cho bà." Nhìn thấy bà như vậy Hoa cũng sợ hãi. nỗi sợ mà trước giờ Hoa chưa bao giờ được cảm nhận. Hoa lúc này lắp bắp, có chuyện gì ạ? Sắc mặt của bà nội ngày càng khó coi, bà mệt mỏi mặt càng lúc càng tím, tay của bà run rẩy. Hoa vội lao đến đỡ bà. Bà nắm bàn tay già nua rồi giục, mau vào trong nhà đi cháu, hôm nay cháu ở yên trong nhà cho bà, nhất định không có được bước chân ra khỏi cửa. Hoa chần chừ tính nói gì thêm, thế nhưng bà đã quát lớn, nói có nghe không, mau vào nhà đi. Hoa đỡ lấy bà dìu bước quay trở lại, thế nhưng bà dùng hết sức xô lấy Hoa, vào đi. Cháu dìu bà vào cùng với cháu, bà còn có việc, cháu mau vào đi nhanh lên. Hoa vội vàng bước chân vào trong nhà, không phải cô sợ bà quát, mà cô sợ bà già nói lớn lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà nội của Hoa mấy hôm nay sức yếu đi trông thấy. Hoa nằm bên cạnh bà cả tuần nay, thấy bà rất ít ngủ. Cả đêm bà cứ trằn trọc, nhưng có lẽ do sợ Hoa tỉnh giấc, cho nên bà không dám chờ mình. Hoa bước vội quá thành ra luống cuống, cô vấp phải bậc thềm ngã sóng xoài ra sàn nhà. Bà không nâng Hoa dậy như những ngày trước, mà chống thật mạnh cây gậy che xuống, rồi nói lớn, còn gái còn đứa, để đứng cũng không cẩn thận thế này, lớn lên còn làm được cái gì chứ. Hoa thấy ấm ức trong lòng, nhưng cô không dám nói gì, chỉ lặng lặng đứng dậy. Bà liền thở mạnh rồi giục, đóng cửa vào cho bà, dù cô nghe thấy gì cấm cháu mở cửa ra nghe chưa. Nếu cháu không nghe lời của bà chết không có nhắm mắt đâu, bà giận cháu cả đời đấy. Hoa không hiểu tại sao bà lại làm như vậy, thế nhưng cô chỉ khẽ gật đầu vâng ạ. Bà thấy cánh cửa đóng lại mới thở một hơi thật dài, rồi bước tới đầu bếp, lấy một chiếc liềm cũ kỹ, dắt vào bên hông lom khom bước lên đầu ngõ. Bà đứng yên ở đó nhìn chằm chằm về bờ sông. Nắng chiều gay gắt soi xuống dòng sông đục ngầu, là nước sôi nhẹ theo gió, làm cho tia nắng hắt ngược trở lên thành những mảnh vảy bạc lấp lánh. Bà đưa tay lên rồi mắt rồi thì thầm, đi đi, đừng có làm hại con bé, nó còn bé lắm, nếu muốn thì lấy cái mạng già của tôi, chứ đừng có bắt con bé mà tội nghiệp. Nó mổ côi mẹ từ nhỏ đã thiệt thòi lắm, các người làm ơn tha cho con bé đi. Hai dòng nước mắt trào ra gò má gầy gò già nua của bà nội. Bà đưa bàn tay gầy guộc nắm lấy chiếc liềm cắt quả dứa ma ở bên đường, rồi dùng dương bó thành một hình nộm, lẩm bẩm đọc mấy câu vô nghĩa, rồi kéo lên hình nộm bước về bờ sông. Hoa đứng trong nhà nhưng vẫn nhìn qua khe cửa quan sát nhất cử nhất động của bà. Cô bé không biết bà nội đang làm gì cả, nhưng vì bà dặn cô phải ở yên trong nhà, cho nên cô phải nghe lời. Cô sợ nhất là bà nội mang cái chết ra để dọa cô. Hoa từ nhỏ sống với bà nội, bà thương Hoa ra sao thì cô rõ nhất. Có điều tình thương của bà lạ lắm, nhất định bắt cô không được về với bố mà phải ở cùng bà. Lần đầu cô nghĩ rằng do bà già lại ở một mình sẽ buồn, cho nên bắt cô về ở chung cho đỡ cô đơn. Thậm chí những ngày lễ Tết, các em của Hoa được quần áo súng xính đi chơi, nhưng cô bé phải mặc bộ đồ nâu, vá miếng vá xanh xám quanh quần, theo chân của bà ra đồng nhặt cỏ bắt cua. Người làng đồn thổi rằng do mẹ của Hoa mất, cho nên bố không cần Hoa nữa. Bố cho Hoa ra rìa để ở với vợ hai và chăm con của vợ hai. Có người ác ý còn nói do Hoa có số sát tinh, lại sinh nhầm ngày âm, cho nên những người chung quanh Hoa sẽ chẳng được sống yên ổn. Nhẹ thì tai nạn, làm ăn thất bát, nặng thì chết người. Bởi vậy ngày mà mẹ của Hoa mất, bà nội đã lập tức đón Hoa về nuôi, nhất quyết không cho Hoa ở chung với bố. Thậm chí dù Hoa khóc nặng nặc cả đêm đòi về, nhưng bà nhất quyết không cho. Sau dần Hoa cũng quen với cuộc sống không có cha mẹ, hai bà cháu bên nhau sớm tối. Bà nội đã đi ra đến bờ sông, Hoa thấy bà kéo hình nộm ném mạnh xuống sông. Sức của bà yếu cho nên chao đảo suýt nữa cũng ngã nhào xuống. Hòa thấy bà chuẩn bị ngã thì tim bỗng nhói lên. Cô hốt hoảng đẩy cửa chạy ra ngoài. Thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cổ Hòa kéo lại. Đừng đi, ma già sẽ bắt đi đấy. Hòa lúc này liền hét lớn. Im đi, tránh xa tôi ra. Ở yên đây, có người sẽ cứu bà em. Em mà ra thì hai bà cháu không về được nhà nữa đâu. Giọng nói nhỏ dần rồi biến mất. Hòa bỗng rùng mình, hai chân cô nhũn ra. Không hiểu sao cô không còn chút sức lực nào nữa. Toàn thân của cô mệt mỏi đổ gục xuống. Hai mắt của Hòa cố căng ra nhìn về hướng bờ sông. Nhưng cô chỉ thấy một làn khói mờ mịt bồng bềnh, từng lớp che khuất tầm nhìn của cô. Hòa cứ như vậy mà lịm đi. Bà nội bị rơi xuống sông, may mắn lúc ấy có người đi ngang qua. Người đó sợ hãi hô hoán lên rồi vội nhảy xuống dòng nước, kịp thời kéo bà nội vào bờ. Bác bà lấy đò nghe tiếng kêu cứu thì lật đật chạy sang sông. Bà khẽ mở đôi mi yếu ớt thều thào. Cảm ơn các cậu. Ở may mà có các cậu cứu kịp thời, cứu cái thân già này. Nếu không chắc tôi xuống sông chơi với Hà Ba. Bác bà vội đưa bà nội về nhà. Tới nơi bác bất ngờ thấy Hoa đang nằm gục trên nền nhà. Bác lúc này gọi lớn. Hoa ơi, cháu làm sao thế này? Mau tỉnh dậy đi cháu. Hoa bấy giờ cũng nghe được tiếng của bác gọi. Thế nhưng cô không thể nào mở mắt ra được. Tay chân của cô tê dần vô lực, không thể nào nhúc nhích. Người lạ kia vội vàng đỡ lấy Hoa, rồi bồng cô lên giường. Bà nội bấy giờ thều thào. Mau, mau lấy cái cảnh dâu, quất con bé mấy cái đi cậu bà. Bác bà cũng ngạc nhiên, thế nhưng vẫn nghe theo lời của bà nội. Bác bè một cành dâu nhỏ, rồi giả vờ hơ hơ lên người của Hoa. Hoa từ từ mở mắt nhưng chân tay vô lực không có sức. Cô lúc này òa khóc. Bà ơi, bà con sao không bà ơi? Bà nội khẽ giọng trách. Cái con bé này, khóc cái gì chứ? Bà nội không sao. Bà nội bỏ tới chỗ cổ Hoa, rồi nắn bóp chân tay cho cháu gái. Bà còn lên tiếng của trách. Chẳng phải bà đã bảo cháu ở yên trong nhà, sao cháu lại muốn ra ngoài? Cháu sợ. Không sao rồi. Nói rồi bà quay sang cảm ơn người lạ vừa nhảy xuống sông cứu bà một mạng, rồi nói với bác ba. Hôm nay mà già tới mà không bắt được ai thì nó sẽ nổi giận. Cậu bà có lẽ nên nghỉ chạy đò. Bác ba lúc này cười lớn. Bà ơi, con chạy đò ở con sông này cũng nửa đời người rồi, chứ có phải là ngày một ngày hai gì đâu. Con nghỉ rồi thì lấy cái gì à nuôi mấy cái miệng ở nhà hả ba? Cậu đừng có chủ quan. Đoàn bà quay sang nắm lấy tay của người lạ kia, rơm rớm nước mắt. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã không ngại nguy hiểm lao xuống sông cứu già một mạng. Ân huệ này có chết già cũng chẳng dám quên. Người lạ hiền hậu nhìn bà rồi mỉm cười. Dạ, ai gặp cảnh ấy cũng làm như con thôi bà ạ. Mà con nghe bà nhắc đến ma ra, nó là cái gì vậy ạ? Bác bà nghe tới thì cười. Ôi chào ơi, mấy cái tin vớ vẩn ấy cậu quan tâm làm cái gì? Vớ vẩn thế nào? Cái truyền thuyết ma ra từ thời bố mẹ tôi đã nhắc. Ở cái khúc sông này vài năm, lại có người bị ma ra bắt đi đây. Dạ, mấy người đó không biết bơi cho nên là không may chết đuối thưa bà. Mà sông nào mà chẳng có người chết đuối chứ. Người lạ bấy giờ mới lờ mờ hiểu ma ra là gì. Thế anh vẫn còn ngơ ngác, bác bà lại nói tiếp. Chú các cụ nói rằng ở con sông này có ma ra đấy. Nó sẽ dình bắt người xuống thế chỗ cho nó, để nó đi đầu thai, ý là vậy đấy. Người lạ lên một tiếng rồi vội xem đồng hồ. Ấy thôi chết rồi, bây giờ muộn rồi, tôi phải về cơ quan gấp. Không hiểu hôm nay tôi làm sao mà cứ đi lạc đến đây nữa. Mà cũng may mà nhờ đi lạc để giúp đỡ được bà. Người lạ quay sang nhìn Hoa rồi hơi nhíu mày. Chúng ta gặp nhau khi nào chứ cô bé nhỉ? Hoa ngơ ngác nhìn người lạ rồi lắc đầu. Dạ, cháu chưa gặp chú khi nào ạ? Người lạ gật đầu mỉm cười rồi vội vàng chào hai bà cháu để đi làm. Bác Ba ngụ ý muốn đưa anh mượn bộ đồ thay cho khỏi ướt. Thế nhưng anh đáp, dạ không sao đâu, tôi chạy xe một lúc là khô thôi mà, cảm ơn anh. Mà anh tên gì để cho tiện xưng hô, để tôi còn kể cho mọi người trong xóm để nghe về anh đấy chứ. Người làng nghe vậy thì lắc đầu xua tay. Dạ không cần đâu anh Ba, tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi, chào anh nhé. Bác Ba sau một lúc thấy hai bà cháu cổ Hoa bình thường trở lại thì mới an tâm trở về con đò nhỏ của mình. Hoa vội chạy theo bác muốn nhờ bác đem mớ cá sang sông giúp mình và nhân tiện biếu bác một ít ăn lấy thảo. Bác Ba cười vui vẻ nhận lấy mớ cá đưa sang sông giúp Hoa, giao cho cô Tâm, còn chỗ cá kia bác nhận rồi gửi lại hai bà cháu. Bác Ba đi rồi bà mới quay sang mặt giận dữ trách cứ Hoa, không chịu nghe theo lời của bà. Hoa òa lên khóc nức nở rồi ôm chầm lấy bà. Bà ơi, cháu sợ lắm, cháu cứ ngỡ là không được gặp bà nữa. Tiếng khóc cổ Hoa lúc này đã khàn đặc. Bà đẩy Hoa ra mắt tràn chứa yêu thương. Không sao đâu, bà làm sao mà sẽ đã được chuyện chứ. Bà ở hiền gặp lành có quý nhân phù trợ, ngược lại bà lo cho cháu thôi. Nhưng mà sao bà lại xuống sông vậy à? Với cả hình nộm kia là sao hả bà? Ngày này mà già nó lên bắt người, nhất định phải có người theo nó xuống thế thân, cho nên bà làm cái hình nộm ném cho nó. Ai ngờ bà già rồi thành ra đứng không vững, mới bị trượt chân ngã xuống sông. Nhưng mà ma già có thật hả bà? Bà thấy nó bao giờ chưa? Sao trước giờ cháu không có nghe bà nhắc tới? Bà nhìn Hoa ánh mắt đượm buồn. Có chứ, ma già luôn ở đó đợi người thay thế nó. Nó phải bắt một người thay nó làm ma già thì mới được đầu thai chuyển kiếp. Nếu nó bắt được người sinh ngày âm, chắc chắn nó được đầu thai kiếp mới và có cuộc sống tốt đẹp, không có phải đọa đày làm kiếp người khổ sở. Bà biết ma già ở đó, tại sao còn xuống sông à? Lỡ bà bị ma già bắt đi thì sao? Bà chỉ muốn ném hình nộm cho nó thôi. Hoa lúc này ngây thơ liền hỏi, nhưng mà ma gia sẽ bị lừa như vậy hả bà? Nó không phân biệt được người với hình nộm mà. Vậy từ mai mọi người có thể sang sông mà không cần lo sợ bị ma gia bắt đi có phải không bà? Bà đã ném hình nộm cho nó là được rồi mà. Bà nghe vậy thì lắc đầu thở dài. Không đơn giản vậy đâu cháu hả? Từ mai cháu đừng có ra sông nữa nghe chưa? Bây giờ nó đang tức giận, không biết nó sẽ bất ngờ tấn công lúc nào mà đề phòng đâu cháu gái. Mà lúc nãy cháu bị làm sao thế? Hoa kể cho bà nghe chuyện mình gặp phải ban nãy. Bà khẽ thở dài lắc đầu. Tránh không được rồi, khổ thân cháu tôi. Có phải nhà mình có gì không hả bà? Cháu cảm giác ở trong nhà mình lạnh lắm. Bà nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cháu gái mà mắt đỏ hoe. Cháu cũng 16 tuổi rồi, có lẽ bà nên kể cho cháu biết về bản thân. Lỡ như một ngày nào đó bà không còn bên cháu, cháu có thể tự sống tốt. Hoa lúc này giận rồi nói, bà nói gì lạ vậy à? Cháu không muốn nghe đâu, bà đừng mang cái chết ra dọa cháu nha. Bàn tay gầy guộc của bà nắm lấy tay của cháu gái, bà khẳng định chắc nịch. Bà sợ là năm nay bà không qua khỏi kiếp nạn này. Ngày đưa ma bà ra đồng, cháu đừng có đi theo. Nhớ lời của bà hãy ở yên trong nhà, cũng đừng có đội tang cho bà. Hoa nghe vậy thì sừng sốt. Đấy, bà đừng dọa cháu mà. Bà ở đâu cháu sẽ ở đó. Cháu thế này sao bà cứ dọa cháu làm cho cháu sợ. Bà mỉm cười hiền hậu, nụ cười mà Hoa nhớ mãi không bao giờ quên. Cả đêm hôm ấy bà ôm Hoa, bàn tay của bà xoa nắn bàn tay của cháu gái, rồi đặt xuống dưới gối cổ Hoa một túi thêu hoa cũ kỹ. Giữ lấy bên mình, đừng bao giờ làm mất, cũng đừng bao giờ dở nó ra xem. Khi nào cháu lấy chồng thì hãy thả nó xuống khúc sông ngay ngã ba cạnh nhà là được. Đừng bao giờ cho chồng cháu thấy cái túi này nha. Hoa ngủ nhưng vẫn mơ màng nghe thấy lời của bà dặn. Sáng dậy cô không thấy bà nội đâu. Theo thói quen cô dậy đánh răng rửa mặt rồi ngó nghiêng ra vườn sau gọi lớn. Bà ơi, sáng nay cháu nấu mì bà nhá. Hoa không nghe tiếng trả lời của bà, cô mở cửa bếp bắt đầu nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng cháy nhưng không hiểu sao, lòng cổ Hoa thì nặng trĩu. Hai mắt cổ Hoa bỗng díp lại, rồi cô gục người xuống. Lửa bắt đầu theo rơm cháy bùng lên căn bếp nhỏ. Bà ở ngoài vườn thấy khói nghi ngút vội lật đật chạy vào trong bếp. Bà thấy Hoa nằm gục vội múc nước rồi vào ổ rơm đang chuẩn bị cháy. May mắn hôm trước ổ rơm còn ít cho nên đám lửa bùng lên không lớn. Bà dội thêm mấy miếng nước lau mặn cho cháu gái. Hoa thấy nước lạnh thì bỗng nhiên rùng mình tỉnh lại. Bà ơi, chuyện gì thế này à? Tại sao cháu lại nằm ở đây? Bếp bị cháy rồi. May mà bà nhìn thấy vội vào dập lửa đây. Sao cháu lại nằm ngủ ở đây? Hoa dùng mình nghĩ tới cảnh mình suýt nữa bị chết cháy. Cháu bị làm sao vì bà? Tự nhiên cháu buồn ngủ lắm. Bà liền thở dài rồi đáp. Chắc cháu học nhiều quá cho nên mệt mỏi. Đợi bố cháu đến bà sẽ bảo bố cháu mua thuốc bổ cho cháu uống. Hai bà cháu tranh thủ dọn dẹp bếp núc thì bố cổ Hòa cũng xuất hiện ở đầu ngõ. Khuôn mặt của ông bỗng hốt hoảng lạ thường. Ông lúc này chạy vào rồi gọi lớn. Mẹ ơi mẹ, cái chuyện gì vậy à? Sao lại cháy nhà thế này? Bà nội hiền từ nhìn con trai rồi đáp. Không sao đâu, cũng không gọi là cháy. À mà sao con sang mẹ sớm thế? Hôm qua con không có trực đêm hả? Con trực đêm tới sáng con mới về. Vừa nằm xuống thì nghe tiếng gọi giục con dậy sớm đi cứu hỏa. Con mơ màng lấy xe chạy tới đây cho mẹ xem có chuyện gì không. Chả hiểu sao mà từ hôm qua tới giờ, ruột gan của con nóng cứ như lửa đốt vậy đó mẹ. Hoa mặt mũi lấm lem bước ra chào bố. Ông Tân thấy con gái nhếch nhác toàn cho thì giật mình. Sao thế Hoa? Con đốt bếp thật đó hả? Sao mặt mũi con lại lem luốc thế kia? Hoa xấu hổ rồi đáp. Con không biết sao con đang đun nước đó. Con lại ngủ gục rồi lửa cháy bùng lên. Ông Tân nghe con gái nói mà toát cả mồ hôi. Trời đất ơi! Thế mà nó đốt bếp thật đó hả? Không còn gì để nói nữa, đúng là con phá hoại mà. Bà nội nghe bố của Hoa nói vậy thì giận. Gớm nữa! Không có hỏi thăm được câu tử tế thì thôi. Làm bộ hỏi han rồi nói thế nào đánh vào mặt con bé. Kể mẹ! Mẹ biết tính của con mà. Nhưng sao con bé Hoa nó lại ngủ trong bếp chứ? Đêm qua nó không ngủ hả mẹ? Bà nội lắc đầu rồi đáp. Tôi đang tính đợi anh qua. Bảo anh đưa con bé đi khám bệnh. Mua ít thuốc bổ xem thế nào. Chứ dạo này con bé nó có vẻ yếu lắm. Đêm ngủ nó toàn mê sảng thôi. Bố của Hoa lúc này đáp. Nó lại mộng du hả mẹ? Không. Nó mê sảng rồi nó mệt mỏi. Uống thuốc bổ não là được. Ông Tân vội sờ vào túi quần rồi ngại ngại nói. Chết thật đấy. Con đi vội con quên mang ví. Để con về con mua rồi tối con cầm tới cho con bé. Bà nội lúc này thở dài móc túi ra mấy đồng rồi dúi vào tay của con. Con cầm lấy chạy đi mua cho con bé bát bún. Tiện thể mua thuốc bổ não cho nó uống đi. Bà nói rồi giục Hoa đi tắm rửa thay quần áo. Bà theo con trai ra cổng rồi nói thêm. Mẹ sợ là sắp có chuyện đấy. Ông Tân khựng lại lý nhí đáp. Thật sao hả mẹ? Liệu có sao không à? Không sao. Thế dặn như nào mình cứ làm như thế. Chúng ta cũng đặng hết sức mình rồi. Hôm qua đến giờ con bé nó cứ như người khác vậy. Thi thoảng nó cứ lịm đi. Đêm qua mẹ thấy người con bé lạnh lắm, cảm giác như nó không còn thở vậy. Mẹ đã đưa cái túi vải thiêu hoa cho nó rồi, hy vọng là nó sẽ bảo vệ con bé được bình an. Tần bước đi mà trong lòng nặng trĩu, ông lẩm bẩm, mong trời Phật phù hộ cho cả nhà con được bình an. Hoa sau khi ăn uống thì tỉnh táo lạ thường, bà lúc này bảo Hoa, cháu nhớ lời bà dặn chứ? Nhất định giấu cái túi thêu hoa cho kín, đừng có để ai nhìn thấy, cũng đừng có mở ra xem đã nghe chưa. Trong này có cái gì mà cháu không được mở ra xem hả bà? Bí mật đó, cháu mở ra xem là phép mất linh. Hoa liền gật đầu. Như phép tiên đấy hả bà? Ờ, phép tiên của ông tiên cho cháu đây. Cháu nhớ phải giữ cho nó kỹ. Hoa dắt xe đạp lên triển đi. Nắng đã lên cao, bóng cô bé trải dài trên con đường cỏ xanh mát. Chốc chốc Hoa lại hát khe khẽ câu hát dân ca. Phía xa xa Hoa thấy một bóng người mặc áo trắng đứng vẫy tay. Hoa đạp tới gần thì thấy là anh bạn sáng qua nói chuyện với Hoa trước nhà. Hoa hơi nhíu mày suy nghĩ. Lạ quá, anh ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Hôm qua anh ấy nói quen mình mà sao mình lại không có nhớ ra? Có khi nào là chiêu tán gái không hả? Hoa tự nghĩ rồi hơi đỏ mặt, nghĩ tới chuyện mình có người con trai để ý tới. Tuy nhiên vài giây sau đó, Hoa khẽ rùng mình rồi lắc đầu, xua cái ý nghĩ ngốc ếch đó ra khỏi đầu. Hoa mỉm cười chào lại người ta theo kiểu lịch sự, rồi dấn chân đạp mạnh cho xe đạp đi thật nhanh qua đó. Tiếng nói lại vọng lên bên tai cổ Hoa. Anh tới chào tạm biệt em, chúc em gặp nhiều may mắn. Một ngày nào đó anh sẽ trở về gặp lại em. Anh là sáng, sáng trong sáng sớm. Em hãy nhớ tên anh, đừng bao giờ quên. Cả ngày hôm ấy hình ảnh của anh chàng áo trắng cứ phảng phất trong đầu của Hoa. Cô muốn xua nó đi, nhưng không tài nào xua đi được. Cô khẽ thì thầm đọc cái tên sáng rồi vô tình viết lên một cuốn sách của mình lúc nào không hay. Bạn Huệ ngồi bên cạnh thấy Hoa ghi tên lên sách thì trêu đùa. Ơi trà ơi, Hoa xinh gái có bạn trai tên Sáng hả? Sáng nào đây? Sao mà tôi không có nghe bà nói gì về người này vậy hả? Hoa lúc này liền đỏ mặt. Bà nói bậy mà, bạn trai gì ở đây? Học không lo học mà chỉ lo bạn trai tối ngày thôi. Huệ lúc này bĩu môi rồi đáp. Ê, đừng có mà chê tôi nha. Để lúc bà gặp được chàng hoàng tử đích thực, xem bà có xoắn cả ngày hay không. Tụi mình còn nhỏ mà. Chị tôi 16 tuổi cũng lấy chồng rồi đấy. Mà nghe nói mẹ của bà cũng lấy bố bà lúc 16 tuổi còn gì. Phải yêu thì mới cưới được chứ, có phải không? Tự nhiên Huệ nhắc đến mẹ, làm cho Hoa chợt thoáng buồn. Đúng là năm đó mẹ 16 tuổi đã lấy bố, rồi cuối năm đó sinh ra Hoa. 3 năm sau thì mẹ mất. Tới giờ Hoa không còn nhớ rõ nổi khuôn mặt của mẹ, do bố lấy vợ mới không thờ ảnh mẹ trong nhà. Gia đình của ngoại sau biến cố lớn bà cũng mất, cho nên bác Hoa đã bán hết nhà cửa chuyển đi nơi khác để sinh sống. Ngày đầu là sau đó bác vượt biên đi nước ngoài, rồi ở bên đó không về. Không ai liên lạc được với bác nữa. Hoa ở cùng bà nội nhưng bà không thờ mẹ Hoa trong nhà. Thậm chí một tấm hình thôi, bà cũng không cho Hoa giữ. Có lần bà nói, con là con gái, nếu dương hình của người mẹ đã mất, thì mẹ sẽ lưu luyến không có chịu đi đầu thai. Bởi vậy bà khuyên Hoa nên buông bỏ tất cả những gì về mẹ, để mẹ an tâm đầu thai chuyển kiếp. Hoa cũng không biết chuyện ấy có đúng hay không, thế nhưng vì bà nội nói cho nên Hoa đành nghe theo. Hoa khẽ nhòi người xuống bàn học, đưa mắt nhìn xa xăm ra phía khung cửa phòng học. Huệ thấy Hoa buồn cho nên không nhắc nữa. Cô chạy ra ngoài chơi cùng các bạn, để Hoa nằm đó chiếu nặng với những suy nghĩ riêng tư. Trước mắt Hoa chập chờn hình bóng của ai đó đang chơi vơi giữa dòng nước. Có một vật gì đó đen thui đang cố tình vươn lên nhấn chìm cậu bé xuống nước. Hoa ra sức kêu lên, cứu người, có ai không mau cứu người đi. Mặc cho Hoa gào khản cả tiếng, thế nhưng không có ai tới giúp. Hoa đau khổ đứng nhìn con quái vật khổng lồ khi nhấn chìm cậu bé xuống dòng nước đục ngầu. Nước mắt của cô khẽ rơi theo tiếng khóc bất lực. Huệ đập mạnh vào vai cổ Hoa. Này, bà sao vậy, sao lại khóc? Hoa ngơ ngác giật mình rồi nói, mau cứu người đi, có người vừa chết đuối đấy. Huệ liền ngơ ngác hỏi, ở đâu? Hoa chỉ tay về phía cửa sổ lớp hầm xuống dòng kênh phía dưới. Mọi người cười ổ lên như thể vừa xem một đoạn phim hài. Huệ lúc này gõ lên đầu cổ Hoa. Này, tỉnh ngủ chưa đấy? Đang trên lớp đấy bà cố nội ạ, cô giáo vào lớp rồi kia. Hoa xoa xoa lên đầu như thể muốn xác nhận cú gõ vừa rồi của Huệ rồi chấn tĩnh. Ồ, hóa ra là mình ngủ thiếp đi. Sợ quá, may chỉ là một giấc mơ thôi. Đến chiều hôm ấy, khi cả lớp chuẩn bị tan học, thì bỗng nghe tiếng hét lớn ở phía cuối lớp. Kìa, có người bị ngã sông kìa mọi người ơi. Tất cả mọi người đều nhìn ra hướng cửa sổ. Lúc bấy giờ có một người đang chơi với dưới dòng nước. Hình ảnh đập vào mắt cổ hoa khiến cho cô đau đầu. Cô ôm lấy đầu sợ hãi kêu lên. Đừng, làm ơn đi, đừng tới gần tôi. Huệ lúc này chụp lấy Hoa một cách thật mạnh. Này, bà sao thế? Hoa lắc đầu nhưng cũng đúng lúc đó, cơn đau đầu lập tức biến mất. Hoa nhìn theo các bạn về phía con kênh. Người đó đã biến mất dưới dòng nước. Ai nấy đều hoảng hốt sợ hãi bàn tán về cái chết của người thanh niên xấu số. Có người bảo chắc do người ta tập bơi, nhưng mọi người nhìn rất lâu cũng không thấy thanh niên đó bơi vào bờ. Con kênh ở cách trường học hơn 100 mét, nhưng khó lòng chạy ngay tới đó để cứu người, do còn vướng tường rào và rất nhiều ngôi nhà khác bao quanh. Một lúc sau chắc có người hô hoán lên, có mấy người chạy về phía cậu thanh niên ban nãy mà nhảy xuống cứu. Họ ngụp lặn rất lâu dưới dòng nước ấy, nhưng không tìm được người đâu. Trường tan học vang lên, cô giáo cho cả lớp nghỉ học, nhưng các bạn không ai về. Mọi người túm lại bàn tán về vụ đuối nước đó. Lúc bấy giờ có người nhớ tới việc Hoa cũng từng nói có người chết đuối ban nãy rồi hô lên. Hoa à, có phải bà nhìn thấy người chết đuối lúc nãy không vậy? Hoa bị hỏi nhưng cứng họng không nói được gì. Mọi người ồ lên rồi hỏi dồn dập. Người đó là ai? Sao cậu lại nhìn thấy? Có phải cậu có năng lực bói toán hay không? Tại sao cậu lại thích chắc được chuyện đó như vậy? Hoa lúc này lắc đầu đáp. Không, lúc nãy mình mệt quá mình ngủ mơ thôi. Chắc là trùng hợp ấy. Mọi người cũng chỉ có thể lấy đó làm lý do để lý giải cho chuyện lạ lùng của Hoa. Tuy nhiên sau ngày hôm đó, Hoa rất hay mơ màng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ Hoa hay thấy những chuyện lạ lùng xảy ra, chuyện nào cũng khiến cho Hoa hoảng sợ. Hoa về kể lại chuyện cho bà nội nghe. Bà nội chỉ bảo, chắc là cháu mệt mỏi quá cho nên mới hay mơ mộng linh tinh. Chịu khó uống thuốc đi, khỏe lại ngay ấy mà. Nghe lời của bà, Hoa chăm chỉ uống thuốc bố mới mua. Dần dần cô thấy mình khỏe hơn và ít mơ mộng hơn. Cuộc sống cứ như vậy cho đi bình an cho tới ngày sinh nhật 18 tuổi của Hoa. Tối đó Hoa ngủ với bà như thường lệ. Bà nói chuyện với Hoa rất nhiều. Bà còn khóc xin lỗi Hoa vì đã không cho Hoa thờ mẹ. Thậm chí còn không cho Hoa giữ di ảnh của mẹ làm kỷ niệm. Hoa không giận bà, chỉ an ủi. Cháu không trách hay giận bà đâu. Với cả cháu cũng muốn mẹ đầu thai sớm mà bà. Bà nắm lấy tay của cháu gái rồi đặt tay lên mái tóc cổ Hoa rồi dặn. Là con gái phải biết bảo vệ chính mình. Chớ có nghe lời ai dụ dỗ mà yêu đương sớm. Cháu cũng 18 tuổi rồi, không có còn nhỏ nữa đâu. Bây giờ bà già rồi, không theo cháu mãi được đâu. Bà có cái này để dành này, ở tính đợi cháu lấy chồng sẽ tự tay đeo cho cháu làm của hồi môn. Thế nhưng bây giờ bà không đợi được nữa, bà tặng cháu. Nói xong bà móc dưới gối ra một sợi dây chuyền vàng kèm theo một miếng ngọc. Bà lúc này lại dặn thêm. Miếng ngọc này là của mẹ cháu để lại cho cháu. Sau này cháu hãy đeo nó bên mình để tưởng nhớ tới mẹ của mình nghe không? Hoa lúc này òa lên khóc. Bà ơi, sao bà nói gì lạ thế? Bà cứ cất đi cho cháu nha. Không, bà phải đưa cho cháu, bà sợ sáng mai muộn mất. Hoa nhất quyết không nhận, thế nhưng bà dúi vào tay cổ Hoa. Nhận lấy đi, sống cho tốt. Nếu có chuyện gì, hãy nhớ lời của bà dặn. Đừng có đội tang bà, không đừng có theo đoàn đưa ma, đưa bà ra đồng đấy nghe chưa? Hoa nghe bà nói thì càng sợ hãi, cô lại càng bật khóc lớn hơn. Bà nghe vậy thì dỗ dành. Bà chỉ có mỗi cháu là tài sản quý giá nhất. Cháu hãy ngoan ngoãn thề đi. Thề là phải nghe theo lời bà dặn, không có được phép làm trái lời của bà. Hoa bất đắc dĩ phải thề với bà. Bà không yên tâm còn bắt Hoa phải thề độc rằng nếu cô không nghe theo lời của bà thì bà có chết cũng không nhắm mắt, mãi mãi không thể đầu thai và phải làm ma giặt lang thang không có trốn về. Hoa đau lòng phải đưa tay thề độc với lời của bà dặn. Cả đêm hôm đó cô không dám ngủ mà cứ nắm tay của bà siết chặt, như thể bà cô sắp tan biến vào hư không. Gà gáy canh ba, bàn tay của bà bỗng nhiên cứng nhắc. Hoa òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc thảm thương của Hoa vang vọng khắp cái xóm sông nước kêu quạnh. Có người đi chợ sớm nghe thấy tiếng khóc thì vội vàng chạy vào hỏi thăm sự tình. Sáng sớm nhà của Hoa phát tin báo tang. Sự ra đi đột ngột của bà khiến Hoa gần như sụp đổ hoàn toàn. Cô không biết mình nên bấu víu vào đâu trong những tháng ngày sắp tới. Mọi người xuống lại lo mai chay, còn Hoa chỉ biết ngồi thu lu vào một góc nhà mà khóc. Cô khóc đến mức khàn cả giọng. Bố Hoa thế vậy thì giục con gái. Con mau ra nhìn mặt bà lần cuối đi. Lúc sống bà thương con, nơi con vất vả như vậy. Bây giờ bà già rồi, không hãy để bà ra đi thanh thản. Hoa đứng dậy lê từng bước chân mệt mỏi tới bên giường nhìn bà. Nước mắt của cô trào ra. Đột nhiên hai mắt của bà mở trừng trừng nhìn Hoa, khiến cho cô bé thét lên sợ hãi. Mọi người chạy vào hỏi han sự tình. Hoa không còn sức để nói. Cổ họng của Hoa đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Hoa chỉ tay về giường của bà như muốn nói không nói được. Mẹ kế thấy vậy khó chịu rồi nói. Cái con mất nết. Bà mới nằm xuống còn tính giở trò gì không biết. Bố của Hoa chép miệng. Em đừng có ăn nói khó chịu như vậy có được không? Mẹ còn đang nằm kia kìa. Bà Vân liếc xéo Hoa một cái rồi bước ra ngoài. Ông Tân kéo cánh tay con gái bỏ vào đó một đồng xu rồi bảo. Con nhớ lời bà dặn là được. Không được khóc kêu bà không an lòng nghe chưa? Đồng xu này bố phải nhờ thầy thỉnh về cho con. Con giữ lấy nó. Nó sẽ mang đến bình an cho con. Hoa gật đầu tay nắm chặt đồng xu. Rồi đưa tay áo vệt ngang lòng nước mắt. Cô cố kìm lòng để bản thân của mình không khóc. Môi mím chặt kìm lại dòng nước mắt đang trực trào ra. Ông Tần thấy vậy rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng tinh đưa cho con gái. Đây, con lòng nước mắt đi rồi ngồi canh bà để cho mọi người còn lo tang lễ. Con đừng có chạy đi lung tung. Ở bên cạnh bà luôn có người trông coi. Trước khi nhập quan không được để chó mèo hay là thú vật gì lại gần bà đấy. Hoa gật đầu ra ý đã hiểu rồi lặng lẽ đi đến bên bà. Bao nhiêu hình ảnh hay bà cháu bỗng ùa về khiến Hoa lại không cầm được nước mắt. Có điều lạ rằng chỉ cần nước mắt của Hoa rơi thì lập tức đôi mắt của bà lại mở trợn tròn nhìn Hoa như ban nãy. Hoa chợt nhớ tới lời thề độc mà đêm qua cô đã thề với bà. Cô lau vội giọt nước mắt rồi thì thầm. Bà ơi, cháu xin lỗi. Cháu nhất định sẽ không khóc đâu. Cháu nhất định sẽ nghe lời của bà. Cháu là đứa cháu bà yêu quý nhất. Chiều hôm ấy thì phát tang. Hoa nghe lời của bà cũng không đổi tang cho bà. Tất thảy mọi người tới dự tang lễ đều ngạc nhiên. Và có người còn thắc mắc về thái độ của Hoa. Người nhà mẹ Vân còn nói xỉa xói. Nhìn cái con Hoa kìa. Nó chả ra cái thể thống gì cả. Đến bà của nó mất nó còn chẳng thèm rơi một giọt nước mắt. Mà không khóc được thì cũng thôi đi. Nó còn nhất quyết không có đội khăn tang đấy. Bà Vân thì dè biểu. Ui dào ơi, cái cây loại mất dậy đó so đo làm cái gì hả chị? Để xem bà nội mất rồi nó sống có sướng hơn không? Thế cô có định đón nó về ở chung không? Chị mơ à? Nó là con của vợ trước, mắc gì em phải đón nó về? Mà nó 18 tuổi rồi đấy. Ở cái làng này bằng tuổi nó khi hai con rồi. Mẹ chồng cô chiều nó cho nó học hành đàng hoàng. Chứ nhà khác có khi một nách vải đứng nên. Kệ đi. Bà già chồng em mất rồi. Xem nó dựa vào đâu. Nhớ bố nó đón về thì sao? Chị cứ lo xa nó. Bố nó sợ nó còn hơn là sợ cọp đấy. Cọp nó có khi còn nấu cao bán được giá. Chứ nó về đó có khi khắc chết cả nhà em đấy chị. Chị không biết con này là số khắc người thân à? Con nghe, Thế nhưng mà bà cụ lại sống với nó được mười mấy năm đó thôi. Tại vì có lý do cả đấy. À, lúc nào em kể cho chị nghe sau. Giờ không có tiện. Tiếng xì xào của ngách người phụ nữ khiến cho Hoa đọc bút trong tim. Cô biết bà mất đi rồi cứ phải cô đơn chống lại cả thế giới. Từ nhỏ đã nhiều lần cô nghe tin người ta nói cô có số khắc chết người thân. Vậy nhưng mỗi lần nghe thấy ai nói bà nội lại mắng át đi. Thậm chí có lần có cô hàng xóm nghe tin ở đâu mà đứng ngay ngõ nhà Hoa buôn chuyện về mẹ con cổ Hoa thì bị bà nghe thấy. Bà giận quá vác đòn gánh đuổi cô hàng xén chạy rách cả quần. Sau đó mọi người thấy bà là không ai dám dị nghị nói chuyện về Hoa nữa. Bác Ba cùng với cô Tâm bên sông cũng sang để chia buồn. Hai người thấy Hoa thì lại gần động viên. Hoa ngước mắt lên khẽ cảm ơn thì một người lớn tiếng. Mày có đội tang bà nội mày đâu mà mày đòi nhận cái lời chia buồn đó chứ. Thứ cháu chắt gì đâu mất nết. Bà nội mày đúng là vô phúc mà. Cô Tâm thấy vậy thì máu dồn lên đầu. Cô dần muốn ném cả nắm hương vào mặt của người phụ nữ nọ rồi đáp. Nó có đội tang hay không á thì chỉ có quyền nói hả? Bà nội nó dặn nó thế đấy. Giờ mà làm theo mấy người là bất hiếu đấy. Khéo vẽ. Người phụ nữ kia là người bên nhà mẹ Vân sang giúp đỡ ma chay. Ông Tân thấy vậy vội chạy sang để can. Thôi nào. Mẹ tôi vừa mới nằm xuống. Mọi người mau nhỏ tiếng lại đi. Kẻo làm cho người mất buồn lòng lắm. Người phụ nữ nguyết dài một cái rồi bước đi. Ông Tân lúc này vội bảo. Hoa. Con đứng ra sau đi. Việc ở đây để bố mẹ lo được rồi. Bác Ba lúc này ngạc nhiên. Ơ hay bà nội con Hoa mất. Nó sống với bà từ nhỏ đến giờ. Nó đứng đây đáp lễ có cái gì sai đâu. Mà bắt nó ra hàng sau. Ông Tân không muốn đổi cò với khách cho nên hạ giọng. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn bác đã chỉ dạy. Em lo con bé nó đứng lâu nó mệt mỏi. Cho nên là nhắc khéo nó vào bên trong. Tranh thủ nghỉ ngơi một chút chứ em cũng chẳng có ý gì đâu. Em biết di nguyện lúc mà mẹ em qua đời có dặn dò cháu là không có được đội tang. Không có đưa ma mà bác. Bác Tân có vẻ xui xui, cho nên cùng cô Tâm kéo Hoa ra sau. Cô Tâm đưa cho Hoa một miếng bánh rồi bảo. Ăn đi con ạ, việc còn nhiều lắm, con không ăn thì không có sức đâu. Bây giờ bà nội mất rồi, mọi chuyện con phải tự lo cho mình đấy. Hoa rơm rơm nước mắt ôm chầm lấy cô Tâm rồi nức nở. Cô Tâm lúc này vỗ về. Yên tâm đi con, có cô đây, có mọi người bên cạnh con đây mà. Khách hứa tới viếng càng lúc càng đông. Hoa chỉ dám đứng trong nhà không dám ra ngoài vì sợ mọi người dị nghị. Hôm sau Hoa cũng không đưa ma mà ở nhà theo lời của bà dặn. Tiếng trống đưa tang nhỏ dần rồi biến mất trên con đường mòn trên triển đê. Hoa mới lặng lẽ từ trong nhà bước ra ngoài cửa, ngước mắt nhìn theo hướng đoàn người đưa ma. Cô Tâm bấy giờ bước theo Hoa rồi thở dài. Thôi con ạ, đời người sinh lão bệnh tử mà, cần phấn chấn lên cho bà con yên lòng. Hoa quay vào phụ cô Tâm cùng mấy người khác lo chuyện cỗ bàn, chờ đoàn người đưa tang trở về dùng cơm. Tới chiều khách hứa họ hàng ra về, căn nhà nhỏ chỉ còn lại vài người. Mẹ Vân bấy giờ ôm hòm tiền tới rồi gọi Hoa vào nói. Đây là tiền phúng viếng, tao giữ để lo cho bà. Bà mất rồi nhưng vẫn phải lo cúng dỗ các thứ tốn kém lắm. Hoa không có ý kiến gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Vâng ạ. Mẹ Vân nhìn về cái tủ ngay đầu giường. Bà mất rồi, cái chìa khóa tủ kia mày có biết để đâu không? Ông Tân thấy vợ của mình hỏi chìa khóa tủ thì giận ông liền hỏi. Mình hỏi cái chìa khóa làm cái gì? Cô mẹ thì cứ để yên đó. Mẹ mất rồi chứ còn đâu mà để. Trước mẹ có mấy chỉ vàng nó phải cất đi. Chứ để đó trộm nó đạo mất thì sao? Này, đừng có mà quá đáng nha. Bà có của để dành thì cũng để cho con Hoa. Mẹ Vân bổ lu bổ loa lên khóc. Trời đất ơi, tôi biết ngay mà. Anh đúng là cái thứ cha chả ra cái gì cả. Còn riêng anh là nhất chứ gì. Vậy còn mẹ con tôi thì sao? Hoa không muốn gia đình ầm ĩ lên cho nên vội nói. Đây à, chìa khóa bà để ở đây con lấy cho mẹ. Nói rồi Hoa đưa chìa khóa ra. mẹ Vân mở tủ lục lọi bên trong có đúng 3 chỉ vàng. Trong đó có một miếng giấy vung vắn bà để ở đó. Ông Tân mở ra thì nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc của mẹ. Gia tài lớn nhất của mẹ là con bé Hoa. Mẹ không muốn đem con bé cho ai. Vì vậy con bé ở lại nhà này thờ cúng mẹ. Căn nhà này không được bán mà để làm nơi thờ cúng mẹ. Còn 3 chỉ vàng mẹ dành dụm được thì anh Tân cầm lấy. Sau này mỗi đứa cháu lấy vợ hay lấy chồng, đích thân anh trao cho cháu, coi như quà bà mừng tân hôn cho các cháu. Mẹ Vân vội cầm lấy 3 chỉ vàng miệng lẩm bẩm. Đấy, tôi biết ngay là mẹ có vàng cất đi cơ mà. Tôi mà không có đòi chìa khóa thì làm sao chúng ta biết được. Ông Tân lúc này nhìn Hoa rồi hỏi. Còn có ý kiến gì không? Hoa lắc đầu đáp. Dạ không ạ. Con nghe theo lời của bà dạy. Ông Tân gật đầu đưa lại mảnh giấy cho Hoa. Về hôm nay bố ở lại đây với con. Đợi qua tuần đầu cho bà thì bố về bên kia. Bây giờ con ở đây một mình bố cũng không yên tâm. Hòa khẽ liếc mắt nhìn về mẹ Vân và ngay đứa em. Ông Tân lúc này quả quyết. Bảo mẹ con mình lát nữa về bên nhà đi. Tôi ở đây với con Hòa đến hết tuần đầu cho mẹ. Đừng có ý kiến gì cả. Ông Tân quyết định như vậy. Mẹ Vân cũng chẳng đôi co. Bà cầm lấy 3 chỉ vàng đút vào túi. Rồi giọng giục các con. Hai đứa mau thu dọn đồ rồi về nhà thưa con. Thằng Tâm nhìn theo đòi ở lại với bố. Thế nhưng mẹ Vân bắt về cho nên nó phải nghe theo. Nó cúi gằm mặt xuống đất. Lúc đi qua chỗ Hoa nó nhéo áo của chị. Rồi bọt vào tay cổ Hoa một viên kẹo nhỏ. Của em cho chị đấy. Nhớ bà quá thì chị ăn nó nha. Kẹo này bà mua cho em. Mà em để dành phần chị đấy. Thằng Tâm nói xong nó vội co chân chạy theo mẹ. Nó thích chơi với chị Hoa lắm. Vì chị học giỏi lại thương nó y như bà thương nó vậy. Có lần nó đi học bị bạn bè bắt nạt. Chị Hoa thấy vậy bèn sắn áo lên, dạy dỗ cho mấy đứa kia. Và răn đe sẽ đến từng nhà để gọi ngõ từng đứa. Nếu dám chặn đường bắt nạt em trai của chị. Cái lũ trẻ con sợ chị Hoa lắm. Bởi người ta đồn chị khắc chết hết những ai ở bên cạnh. Nói vậy thôi chứ Tâm chẳng sợ chị Hoa chút nào. Nó thấy chị đã sinh lại còn học giỏi, luôn bảo vệ nó nữa. Ông Tân nhìn chiếc xe của mẹ con Vân đi mất sau triển đê, rồi mới an tâm trở vào trong nhà. Ông lúc này bảo Hoa. Con đau lòng lắm phải không? Bây giờ không còn ai, con hãy khóc đi. Con khóc thật lớn đi cho nó nhẹ lòng. Trước khi nào Hoa thấy tình cảm cha con lại ấm áp như bây giờ. Cô không ấn tượng lắm về ông Tân và tình thương của ông. Bởi lẽ ngay từ khi mẹ mất, ông đã trao cô cho bà nội nuôi cho tới bây giờ. Ông cũng chưa từng quan tâm chăm sóc cho cô như một ông bố bình thường, mà thi thoảng ghé nhà đưa chút tiền cho bà nội. Hoa cũng không trách ông, bởi cô biết bố cô còn phải lo cho gia đình và 2 em nữa. Ông Tân bước tới vỗ nhẹ vào đầu con gái. Xin lỗi con. Bố thực sự đã không công bằng với con. Con không sao đâu. Nhưng bố không sợ ở cùng con ảnh hưởng đến bố và các em mà. Ông Tân đôi mắt đỏ quạch. Từ khi nào con gái của ông có cái ý nghĩ như vậy? Có lẽ nào do người ngoài đồn thổi khiến cho Hoa nghĩ về bản thân của mình như vậy? Con đừng có nghe người ngoài nói linh tinh. Bố chưa khi nào sợ con làm ảnh hưởng đến bố cả. Bố chỉ lo cho con ở gần bố sẽ xảy ra cái chuyện không hay thôi. Hoa nghĩ rằng bố đang an ủi mình. Cô cúi mặt xuống chăm chú lắng nghe. Ông Tân ngồi xuống ghế rồi thở dài. Thực ra thì có một chuyện mà mọi người luôn giấu con. Bố nghĩ con nên biết, để sau này lỡ cô gặp thì con biết cách để tránh đi. Hoa lúc này ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy bố? Đáng lẽ ra bố chưa chờ cho con học đại học, bố mới nói cho con nghe. Thế nhưng bây giờ con cũng 18 tuổi rồi, con nên biết về thân thể của mình. Thực ra con không phải là con của bố, con không phải là cháu của bà nội đâu. Hoa rùng mình, cảm giác lạnh lẽo từ đâu bao trùm khắp căn nhà. Bỗng nhiên cô cảm giác nơi này xa lạ quá. Không phải ngôi nhà thân thuộc chứng kiến cô lớn lên từ khi 3 tuổi đến giờ. Hoa mở tròn xoe đôi mắt như thể không tin nổi lời của bố cô vừa nói. Là sao à? Tại sao lại như thế? Có phải vì ngôi nhà này không? Nếu bố muốn lấy ngôi nhà thì bố nói với con một câu là được mà. Cần gì bố phải cướp đi quyền làm con gái của con chứ? Hòa, con bình tĩnh đi. Bố không cần ngôi nhà này đâu. Sao bà không nói để ngôi nhà này lại cho con? Bố cũng sẽ dành ngôi nhà này cho con mà. Nhưng mà cái chuyện con không phải là con của bố là sự thật đấy. Bố không muốn giấu con cái chuyện này. Sự thật này chỉ có bố và bà nội con biết thôi. Mẹ con trước lúc mất đã dặn bố, để khi nào con lớn lên thì hãy nói cho con biết sự thật này. Bố không có lừa con đâu. Hoa lúc này gục ngã. Vậy nên lâu nay bố biết con không phải là con của bố, cho nên bố không hề thương con, có phải không? Bố luôn thờ ơ lạnh nhạt với con, bởi chính con là con riêng của mẹ thôi, phải không à? Không phải. Bố thương con nhiều lắm đấy Hoa. Vậy tại sao khi con vừa mới mất mẹ, ngay lập tức bố đưa con đến với bà nội? Lúc đó con mới chỉ 3 tuổi mà thôi. Một đứa bé còn chưa biết xúc cơm ăn mà bố cũng nỡ lòng vứt bỏ con cho người khác nuôi hả? Đó là ý của mẹ con. Trước khi mất mẹ con bắt buộc bố phải thề thốt rằng phải đưa con sang ở với bà nội và không được yêu thương con. Bố đau lòng lắm chứ con biết không? Bao nhiêu năm nay bố chỉ dám đứng từ xa nhìn con. Những lần con bị bắt nạt, bố chỉ dám đợi tụi nó bỏ đi rồi mới vô tình đi ngang qua gặp con. Nhưng mà con có biết sau đó bố đã tìm đến nhà của từng đứa một dằn vặt chúng, đè cả bố mẹ tụi nó. Nếu không dạy lại con cái, gặp tôi thì ở đâu tôi đánh ở đó đi. Hoa không dám tin vào những gì bố mình nói. Cô gái bé nhỏ ngã quỵ xuống đất, run rẩy ôm lấy mình mà khóc nức nở. Vì tại sao bố lại chọn lúc con đau lòng nhất để kể ra sự thật này? Bố còn thấy con chưa đủ đau lòng hay sao? Con nên cảm ơn bố tốt bụng hay là than trách bố độc ác với con quá đây hả? Có bao nhiêu uất ức trong lòng, con hãy cứ xả ra đi. Hôm nay bố sẽ nhận lấy tất cả. Hoa uất ức chỉ biết ôm lấy chính mình mà khóc. Cô những tưởng mẹ cô mất thì vẫn còn người thân. Vậy nhưng giờ phút này đây, cô thấy mình thực sự đơn độc. Hóa ra tình thân bấy lâu nay, cô nhầm tưởng ấy lại không thuộc về mình. Phải rốt cuộc, con là ai? Con ở đâu tới? Gia đình con ở đâu? Bố không biết. Bố chỉ biết mẹ con mang thai con đã bị nhà ngoại tử mặt. Lúc trước đó do mẹ cứu bố một mạng, cho nên bố mới cưới mẹ con để trả cho mẹ con một cái danh phận, cũng là cho con một gia đình. Suốt 3 năm trời ở bên mẹ con, tình cảm của bố mẹ cũng theo đó mà lớn dần lên. Đáng tiếc rằng bố chân thành thôi chưa đủ. Mẹ con chưa từng quên được người cha ruột con. Tới tận lúc mẹ con nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn một lòng một dạ vì người đàn ông đó để bảo vệ con. Tại sao mẹ lại gửi con cho bà nội? Bởi vì con sinh ra chúng giờ không tốt, bố không hợp với con. Mẹ con lo bố có thể sẽ làm hại cho con, cho nên một mực yêu cầu đưa con cho bà nội. Bà nội biết con không phải con của bố, nhưng mà bà vẫn yêu thương con theo cách riêng và hết lòng bảo vệ cho con. Hoa không biết cảm xúc của mình lúc này thế nào khi nghe bố kể chuyện cũ. Cuối cùng cô cũng biết lý do tại sao bố lại nhẫn tâm bỏ cô cho bà nội khi cô vừa mới 3 tuổi. Tất thảy là bố và bà đang bảo vệ cho cô mà thôi. Bố nói bố số khắc với Hoa, cho nên không được ở gần Hoa. Tuy nhiên Hoa lại nghĩ một phần mẹ lo cho bố thì bước nữa, thì cuộc sống của con chồng mẹ kế sẽ chẳng thể nào ngọt ngào. Còn bà nội vì cô mà hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của bà cũng chẳng tiếc cho Hoa. Bố kể thêm nhiều chuyện bà làm cho Hoa, kể cả chuyện năm 13 tuổi, Hoa lao xuống sông cố ý cứu người chết đuối. Đáng tiếc người đó vẫn là không qua khỏi được mà còn khiến cho Hoa thiếu chút nữa mất mạng. May thay bà đã cứu được Hoa lên bờ. Sau trận chiến với ma gia năm đó, sức khỏe của bà yếu đi. Bà già nua so với tuổi và tóc sau một đêm đã bạc trắng. Mọi người ai gặp bà cũng phải ngạc nhiên, nhưng bà chỉ cười rồi bảo: mấy đêm này tôi toàn thấy ông nhà tôi về, dắt tôi đi chơi. Không khéo chắc tôi sắp theo ông ấy mất. Hồi đó Hoa xót bà lắm, thế nhưng chẳng biết làm sao cho nên chịu khó ra đồng bắt con cá con cua để cải thiện bữa ăn cho hai bà cháu. Bố Hoa cũng ghé mua cho hai bà cháu một ít thuốc bổ. Hóa ra đó là chuyện ma ra đòi bắt người, và bà nội liều mình đổi mạng để cứu Hoa. Vậy nhưng lúc bấy giờ Hoa cứ nghĩ chuyện đơn giản là Hoa bị đuối nước, may mắn được cứu lên bờ. Vậy là ma ra kia luôn muốn bắt con đi, có phải không bố? Vì con đã ngăn cản nó bắt người, cho nên nó muốn bắt con. Đúng vậy. Nó phát hiện ra con cũng là ma ra chuyển kiếp, cho nên nó tìm cách bắt con để thế chỗ. Nếu mà nó bắt được con thì kiếp sau nó được đầu thai một cuộc sống sung sướng, không phải khổ cực. Tuy nhiên do con được bà nội bảo vệ bao bọc, lại thêm việc con của quý nhân phù trợ, cho nên nó không có cơ hội ra tay với con. Con là ma ra chuyển kiếp sao hả? Ai nói với bố như vậy? Ngay từ khi mang bầu con, bà bói đã nói như vậy. Chính bởi con có số kiếp đặc biệt, cho nên nhà ngoại mới ép mẹ con phải bỏ thai. Bố đẻ của con cũng vì con mà lâm nạn. Mọi người mới nói do con mà ma ra chuyển kiếp, lại sinh nhầm ngày âm. Con có bát tự thuần âm, thành ra mới khắc chết người nhà. Hiện tại bên ngoài của con cũng chẳng còn, mà bên nội thì cũng bật vô âm tín. Con sống với bà nội cứ như vậy mà bình an trưởng thành. Hoa nghe bố kể chuyện mà rưng rưng nước mắt trực trào khỏi khóe mi. Ông Tân thấy vậy thì bèn an ủi: con đừng tự trách, không ai tránh khỏi số kiếp. Đã từng có lúc bố nghĩ như vậy, thế nhưng mà sự thật thì bà nội con đã chứng minh được rằng đức năng thắng số. Con nhất định sẽ có cuộc sống bình an và vui vẻ. Con từng nghe bà nói, nếu kiếp trước là ma ra, thì kiếp sau sẽ phải sống cuộc sống cực khổ. Đợi hết kiếp đầu thai thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tại sao con lại là ma ra chuyển kiếp chứ? Tại sao mọi người không có bỏ mặc con, để con chết sớm ngày nào thì con sớm được đầu thai ngày ấy chứ? Ông Tân lúc này giận dữ: mẹ con vì muốn con được sống, đã phải bỏ cả gia đình, thậm chí bỏ cả mạng sống. Bà nội vì muốn con được sống mà quyết đi ngược lại với số trời. Tại sao con đã có suy nghĩ ngu ngốc vậy chứ? Thật uổng cho bao người đã vì con hy sinh chính mình. Thế nhưng bây giờ con sống còn ý nghĩa gì đâu? Mẹ mất, bố không rõ tung tích. Người chăm nuôi con từ nhỏ cũng bỏ con mà đi. Con sống còn có ý nghĩa gì nữa đây? Con còn có bố mà. Mẹ của bố đã vì con mà hy sinh hết cuộc đời. Con phải có trách nhiệm là đứa con ngoan để bù đắp lại cho bố. Trách nhiệm của con là phải sống thật tốt, thật tốt để mẹ con và bà nội ngậm cười nơi chín suối, con hiểu hay không? Hoa lúc này òa khóc. Ông Tân cũng không nói gì thêm. Hai bố con lặng lặng ngồi đó, không ai nói với ai câu nào. Đêm khuya màn sương bao trùm khắp nơi, lòng của Hoa nặng trĩu sầu thương. Hoa bảo với bố: bố về bên nhà với mẹ Vân đi, con muốn ở lại một mình. Ông Tân lúc này thở dài: bố ở đây để với con hết tuần đầu cho bà nội. Bây giờ bố không an tâm để con đối mặt một mình. Đừng có thương con nữa, đừng có tốt với con nữa, con sẽ càng thấy mình vô dụng đấy. Bố mất mẹ rồi, con đừng bắt bố phải trở nên lạnh lùng vô cảm nữa. Cứ như vậy một già một trẻ ngồi trong căn phòng lặng lẽ, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Ông Tân thấy đã khuya cho nên giục con gái: khuya rồi, con ngủ đi lấy sức mai còn đi học. Bà mất thế nhưng mà bà mong con giỏi giang, không thua kém bạn bè đâu. Có phải bà đã đoán trước được chuyện xảy ra với mình không bố? Bà biết tất cả nhưng bà giấu con mọi chuyện. Đúng, linh hồn mẹ con vẫn dõi theo hai bà cháu mỗi ngày. Bà được mẹ con báo trước mọi chuyện. Tuy nhiên sau hôm nay, con phải đối diện với cuộc đời này một mình thôi. Bây giờ mẹ con ở đâu? Có lẽ mẹ con đang ngồi cạnh con, muốn ở bên an ủi vỗ về cho con. Thậm chí bà cũng đang ở bên con mỗi giờ mỗi phút. Cánh cửa bị gió lớn thổi đập mạnh. Ông Tân vội đứng dậy khép cửa sổ lại rồi giục con gái đi ngủ. Ông trải tấm chăn xuống chiếc ghế rồi ngả lưng. Hoa nhìn người đàn ông mà 18 năm nay vẫn gọi một tiếng bố mà tự nhiên cảm thấy chua xót. Thực sự trong tận đáy lòng, họ vẫn ước ông ấy là bố đẻ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.